nói không chắc là gian tế của đại lục khác với ý đồ bất chính. Nàng đừng để bị dụ dỗ, Trầm Chí ra vẻ khuyên can nói. Ha ha, hắn lòng dạ bất chính đâu ta chưa thấy, ta chỉ thấy hai huynh đệ các ngươi muốn cướp của rành rành giữa ban ngày. Nếu biết Trầm Chí ngươi là loại người như vậy thì vài ngày trước đừng mơ bước lên thuyền của ta. Ái Tâm khinh thường cười lạnh, môi đỏ vểnh lên khiến Lạc Nam hận không thể cắn một ngụm. Nàng và Trầm Chí đều là thành viên trên Bách Linh Bảng, nàng nể mặt tình đồng môn nên cho hắn đi nhờ chiến thuyền đến Ái Nhân Đảo. Trầm Chí sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, rất nhiều thiên tài đều ái mộ Ái Tâm, hắn cũng không ngoại lệ. Nàng là nữ nhân duy nhất trong top 10 Bách Linh Bảng đấy. Lại thêm ra thế lớn lao, chính là nữ thần tượng tại Bách Linh Học Phủ. Lúc này bị nàng tỏ vẻ khinh thường, chỉ cảm thấy ruột gan tan nát, chuyển rời toàn bộ hận ý lên người Lạc Nam. Ái Tâm tiểu thư lời ấy sai rồi, tù chân giới vốn là mạnh được yếu thua, nếu hôm nay quyết mộ chiến bại sẽ không có gì ngụy biện. Ngược lại đạo lý mang ngọc có tội toàn bộ thế gian đều biết. Có trách thì nên trách kẻ này quá mức rêu rao. Trầm Quyết so với Trầm Chí khôn lanh hơn nhiều lắm, cười nhạt chỉ vào Lạc Nam mở miệng nói, đổi trắng thay đen lão luyện vô cùng. Hắn là khách của Ái gia, ngươi dám động đến, Ái Tâm nhấn mạnh lại một lần nữa. Ha ha, theo như ta biết người này cũng chỉ là khách của tiểu thư mà thôi. Không thể đại diện cho toàn bộ Ái gia được, huống hồ chắc gì Ái gia lại vì một kẻ không quen biết như hắn mà ra tay với ta. Trầm Quyết híp mắt hỏi. Hành vi cướp của giết người chẳng khác nào đám tà ma ngoại đạo, danh tiếng trên hoàng kim bảng của ngươi sẽ mất sạch. Ái Tâm tiếp tục lý luận, cách chương.